Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 3235. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dường như đã dần nắm được tinh túy trong một chiêu này. Phong lôi như sương mù, kiếm tơ hóa kén, chỉ cần đủ nhanh, giai đoạn kiếm phong lôi hóa thành sương sẽ trôi qua trong chớp mắt. Có thể trực tiếp dùng kiếm tơ giết địch, càng thêm khó mà phòng bị. Tuy nhiên, nếu số lượng quá nhiều thì vẫn có thể dùng kiếm sương mù để mê hoặc đối phương. Sau một hồi suy xét, Lâm Nhất mới thu hồi suy nghĩ. Nguy hiểm đã được hóa giải. Cũng nên xem mấy cái bảo dương gián linh phù này rốt cuộc cất giấu thứ gì. Lâm Nhất rất tò mò. Rốt cuộc là dạng bảo bối gì mà phải dùng luyện chế linh phù để niêm phong. Vèo, một cái bóng đen vụt qua. Ngựa huyết long còn nhanh hơn hắn, thoáng cái đã xông đến xé rách linh phù. Lạch cạch, ngay khi nắp dương bị ngựa huyết lâm mở ra, Lâm Nhất nhịn không được hít sâu một hơi, hoảng sợ không thôi. Soạt, khoảnh khắc bảo dương mở ra, lập tức có linh quang huyết sắc cực kỳ chói mắt bắn ra, sộc thẳng vào mắt Lâm Nhất khiến hắn không cách nào mở mắt được. Ánh sáng quá mức chói lóa kia hoàn hoàn dung hợp với ánh sáng phát ra từ kiếm ý thông linh của Lâm Nhất. Khoa trương hơn nữa chính là cùng với ánh hào quang đột ngột bắn ra kia. Một luồng kinh khí mạnh mẽ và hùng hậu cũng lan ra. Chỉ trong một nhịp thở, lượng linh khí mà Lâm Nhất hấp thụ đã đạt đến tình trạng kinh người. Toàn thân trở nên ấm áp, mỗi một lỗ chân lông cùng tế bào đều toát lên hơi thở sảng khoái. Cùng lúc đó, khí tinh nguyên khủng bố nhanh chóng tràn ngập khắp mỗi ngóc ngách trong đại điện. Dù trên thiên lộ thì đây cũng là lần đầu tiên Lâm Nhất nhìn thấy khí tinh nguyên khoa trương đến thế. Thật sự dồi dào đến mức khó tưởng. Sắc mặt Lâm Nhất biến hóa mất lượt. Đợi đến khi ánh mắt dần quen với ánh sáng phát ra từ trong dương, hắn mới chăm chú quan sát. Bên trong bảo dương đặt một số đan dược to cỡ nắm tay trẻ con. Mỗi viên đều bốc lên lửa đỏ rực. Thoạt nhìn, những ngọn lửa kia dường như là chất lỏng. Trong lúc di động tỏa ra linh tính hùng hậu, bề mặt đan dược có thể thoáng thấy những đường vân. Dường như được phác họa một cách hoàn mỹ nhờ vào lực lượng của những ngôi sao giữa vũ trụ bao la. Thế cho nên, thứ đang phát ra ánh sáng phồn thịnh ở đây không phải là những viên thuốc, mà là những ngôi sao. Đan tinh nguyên. Khó khăn lắm Lâm Nhất mới lấy lại bình tĩnh. Hắn nhíu mày ngẫm nghĩ. Quả thật rất giống đan tinh nguyên. Chúng mang đến cho hắn cảm giác cứ như là đan tinh nguyên được phóng đại gấp bội lần. Nhưng lực lượng tinh nguyên ẩn chứa trong đó lại không giống lắm. Chủ yếu nhất là ngọn lửa rực cháy trên bề mặt đan dược cùng với những đường vân kia vô cùng đặc biệt. Hẳn là đan tinh nguyên. Không thể sai được. Lâm Nhất lấy ra đan tinh nguyên của mình. So sánh sơ lược một phen thì phát giác có sự khác biệt khá lớn. Trên thiên lộ, hắn đã dùng hai đại kiếm quyết của mình để luyện chế đan tinh nguyên. Nhưng kích cỡ chỉ bằng ngón út. Không phải hắn không muốn cô đọng lớn hơn, mà là không cách nào làm được. Nếu lớn hơn nữa, đan dược sẽ trở nên thô ráp và không còn thuần túy. Đan tinh thần, cách chương.